chỉ thấy hai tay trắng nõn của Lâm Ngọc Linh đỡ lấy trận đòn từ cây gật của ông cụ Thanh. Cách Trương.